Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 942, chương 930 Hoang thú bạo động, chương 930 Vô hạn thần quốc nội bộ thế giới ngầm chỗ sâu trong, nơi này tọa lạc một tôn kim sắc hình tứ phương năng. Lượng trì, trong ao tràn đầy trạng thái dịch cảnh trong mơ chi lực. Nguyên Tiêu đứng ở bên cạnh ao, lấy ra một cái thiên bình ném đi vào. Thiên bình là một kiện cụ bị cân bằng pháp tắc hạ vị thần khí rơi xuống nước. Bắt đầu dần dần phân giải hoàn nguyên thành cơ bản tài liệu, một lát sau. Nguyên Tiêu từ trong ao nhiếp ra một đạo pháp tắc, vô hạn thần quốc phân giải dung hợp thiên phú. Đêm này dung nhập thần khí trung pháp tắc hoàn mỹ lấy ra tới. Có cái này cân bằng pháp tắc nhập môn căn bản không phải vấn đề, cân bằng pháp tắc có. Nhưng vẫn là quá ít, căn bản không đủ dùng, thái cổ thần vực có thể mua được cân bằng pháp tắc thần. Khí sẽ không quá nhiều, này không đủ để đem cân bằng pháp tắc đẩy mạnh đến bạc trắng ngũ giai. Trong khoảng thời gian ngắn mua không được càng nhiều, muốn chân chính giải quyết vấn đề này còn muốn đi chạm vào người mặt ma vượn nhất tộc siêu não. Thông qua bóng ma vũ trụ suy đoán cửu trọng thiên giới không gian tọa độ, Nguyên Tiêu mệnh lệnh. Nói, đinh, suy đoán bắt đầu, dự tính 521 tiếng đồng hồ sau được đến cửu trọng thiên giới không gian tọa độ, 22 thiên. Muốn bắt đầu chuẩn bị, Nguyên Tiêu lạnh giọng nói. Nhất trọng thiên giới khoa học kỹ thuật văn minh chủ thành. Một tòa điên đảo sơn cải tạo siêu cấp tinh cầu thành lũy, bốc xếp và vận chuyển vật nguy hiểm chiến. Hạm vận tài, rời đi không cảng triển khai gần gũi không gian khiêu dược đi vào sinh hóa văn minh nơi treo không. Đảo, cuối cùng trình tao tự hành hướng dẫn chiến hạm vận tài ngừng ở vô danh sơn cốc đất trống dựa gần. Bên cạnh sinh hóa xào huyệt lôi tai tinh thật cẩn thận hướng đi chiến hạm vận tài. Ôm ba cái dương mồ hôi đầy đầu phản hồi vu sư tháp nội, trải qua trung truyền. Đi vào tinh giới vô hạn thần quốc thế giới ngầm siêu, đại nhân. Ngài đặt trước hàng hóa tới, lôi tai tinh khẩn trương nói, người trước đi ra ngoài đi. Nguyên Tiêu kiểm tra rồi một chút hàng hóa vừa lòng mà nói, không gian rời đi. Mang theo ba cái phong kín dương đi vào thế giới ngầm phân giải dung hợp năng lượng trì, mở ra cái. Thứ nhất cái dương, bên trong là một cái kim loại viên luân trung gian. Là một cái tiểu tâm phong ấn to lớn hắc động. Cái này hắc động có thể trực tiếp phá hủy bạc trắng ngũ giai dưới trung đẳng thần lực thần quốc. Nếu là ở chỗ này mất đi khống chế toàn bộ vô hạn thần quốc nội bộ đều phải tổn thất thảm trọng hắc. Động, tinh giới trung chỉ cần có tâm tìm được chỗ đều có, nhưng là trói buộc hắc động cái này máy móc. Lại là khoa học kỹ thuật văn minh nhất mũi nhọn quân dụng khoa học kỹ thuật, cái gọi là quân dụng. Khoa học kỹ thuật, chính là trên chiến trường chỉ cho phép đối dị tộc sử dụng vũ khí đạo cụ. Bởi vì lực phá hoại bức bách dùng ngạch cửa thấp, thông thường cấm đối nhân loại sử dụng bế lên hắc động trói buộc khí. Bùng một tiếng Nguyên Tiêu ném vào trong ao, máy móc phân giải. Bên trong hắc động ầm ầm nổ tung. Này ao là từ hoàng kim nhà xưởng cùng hoàng kim thần thi dung hợp tạo thành trung tâm. Tự nhiên không phải một cái nho nhỏ hắc động có thể phá hủy. Liền nước ao cũng chưa nhấc lên chút nào gợn sóng đã biến mất một lát sau. Một đống phân giải tài liệu huyền phù ở trong ao, bài thải tinh tinh hạch. Đại địa đá quý, đặc thù hợp thành kim loại, không gian trói buộc ma văn, một loại tài liệu. Sôi nổi bị Nguyên Tiêu phân rõ ra tới, danh sách đưa đến thời gian điệp hóa thân trong tay. Bất quá một lát đã ở vũ quang vũ trụ mua được tài liệu trung chuyển lại đây, dựa theo riêng tỷ lệ. Nguyên Tiêu toàn bộ ném vào phân giải dung hợp năng lượng chi. Nghịch hướng dung hợp, một đám hắc động trói buộc khí chế tạo ra tới, giới hạn trong vô hạn thần quốc cấp bậc. Hiện giờ phân giải dung hợp năng lượng chi còn quá tiểu. Không đủ để chế tạo đại hình đồ vật, nhưng là loại nhỏ đồ vật chỉ có khuôn mẫu cùng tài liệu. Thật sự là muốn nhiều ít liền có thể sinh sản ra tới nhiều ít, loại này khoa học kỹ thuật văn minh. Chỉ có chợ đen có thể mua được chiến tranh máy móc. ở chỗ này lại dây chuyền sản xuất giống nhau dung hợp lắp ráp ra tới 1.200 cái. Cũng đủ dùng, Nguyên Tiêu cười lạnh nói, thu vào nhẫn không gian. Nguyên Tiêu kêu tới Lôi Tai Tinh cho hắn phân phối nhiệm vụ đi trói buộc bắt giữ hắc động cái thứ. Hai cái dương, Nguyên Tiêu mở ra mật mã khóa xốc lên cái nắp, trong dương phóng một cái ngủ say máy móc phi trùng. Đây là cao tới bạc trắng lục dài ẩn núp giả hệ liệt máy móc ma trùng. Có được dung nhập không gian pháp tắc che giấu. Giấu giếm được bạc trắng thất giai cường đại thần lực thần niệm điều tra lợi hại tiêu chuẩn thông. Thường, đều là mua tới thăm dò một ít nguy hiểm tuyệt địa, máy móc ma trùng ném vào trong ao. Thực mau phân giải ra cụ thể tài liệu, vẫn là 1.200 cái. Mỗi một cái nếu là trong bụng thêm tái một cái hắc động trói buộc khí. Chính là 1.200 cái có thể mạt sát bạc trắng ngũ giai thần quốc di động hắc động. Nếu là toàn bộ dùng một lần thả xuống chủ thần dưới căn bản không có đường sống, dùng loại này tổ. Hợp giết địch, trên cơ bản là lỗ sạch vốn, bởi vì liền chiến lợi phẩm đều sẽ bị hắc động hút đi, đồng thời. Loại trình độ này đả kích đối với chủ thần không có hiệu quả, bởi vậy. Nguyên Tiêu mở ra cái thứ ba cái dương, cửu trọng thiên giới, phương đông người mặt ma vượn núi non chung quanh. Vơn quanh cự thú thi cốt, làm nơi này trở thành mặt khác thiên thú cấm địa soát. Một tòa màu đen tùy ý môn mở ra, Nguyên Tiêu mang theo Lôi Tai Tinh từ giữa đi ra, mới vừa ra tới. Ảo giác áo choàng liền bắt đầu ngụy trang, liên miên mấy năm ánh sáng năm khổng lồ núi non chung. Sinh trưởng đếm không hết người mặt thụ tinh, những người này mặt thụ tinh chính là người mặt ma vượn nhất tộc tai mát. Bất luận cái gì một người mặt ma vượn tử vong đều sẽ đưa tới sau lưng người mặt ma vượn nhất tộc. Điều tra, đưa các ngươi một phần đại lễ. Nguyên Tiêu lạnh lùng cười lấy ra một cái dược tề bình. Nhổ nút bình bên trong dược tề phát huy. Vận mệnh pháp tắc thao tác thiên nhiên phong. Thổi quét này đó dược tề thổi hướng người mặt ma vượn núi non. Này đó có thể không ngừng lây bệnh dược tề sẽ ở trong thời gian ngắn nhất truyền bá khai, mỗi một cái thiên thú chủng tộc, một đám đều là cự vô bá đại dạ dây vương, bọn họ không có khả năng chỉ hấp thu năng lượng. Mặt khác thiên thú làm ăn thịt cũng là ắt không thể thiếu. Bởi vậy thực lực nhược thiên thú đều sẽ trốn xuống phía dưới mấy tầng thiên giới. Làm cho thượng tầng thiên giới thiên thú tộc đàn tìm không thấy cũng đủ đồ ăn, ở vô số năm trước. Đã không biết là cái nào thiên thú tộc đàn làm ra sáng kiến, bắt giữ một ít nhỏ yếu tộc đàn. Cưỡng bách chúng nó cùng hung thú tạp giao. Cuối cùng ra đời đại lượng thiên thú cùng hung thú hỗn huyết. Bảo trì thiên thú hấp thu thiên giới năng lượng đặc tính. Đồng thời gia tăng rồi hung thú cường đại sinh dục năng lực đặc tính, loại này bị gọi hoang thú. Sản vật, trở thành thiên giới tộc đàn tầng chót nhất chuỗi đồ ăn, người mặt ma vượn. Liền quyển dưỡng mấy chục cái lớn lớn bé bé hoang thú chủng quần nuôi thả ở chúng nó lãnh địa. Trung thiên nhiên thanh phong thổi phù dược tề. Chính là cảm nhiễm này đó hoang thú gen virus, thiên thú cùng hung thú hỗn huyết sản vật. Bản thân chúng nó gen liền không phải đặc biệt ổn định. Nếu là phá hư loại này ổn định làm hung thú gen chiếm cứ thượng phong. Này đó dịu ngoan đồ ăn liền sẽ hóa thân chân chính hung thú bạo khởi phản kháng, chỉ cần khắp nơi nở. Hoa không ngừng đầu đưa. Trong khoảng thời gian ngắn người mặt ma vượn nhất tộc nuôi thả hoang thú liền sẽ điên cuồng phá hư. Hết thảy, cả tòa núi non. Sản xuất không ít quý hiếm thực vật tài nguyên, đã không có này đó. Cả người mặt ma vượn nhất tộc lại tưởng một lần nữa đào tạo kia ít nhất muốn mấy vạn năm siêu như. Thế đại tổn thất, nhất định đem kinh động người mặt ma vượn cao tầng ra mặt trấn áp, đến lúc đó. Trấn áp này đó hoang thú nhất định toàn tộc đều phải xuất động. Chờ đến bọn họ một đám phân tán khai sau đó chính là hắc động oanh tạc lúc. Đến nỗi chủ thần tạc bất tử chúng nó cũng muốn làm chủ thần dưới người mặt ma vượn bị đuổi tận giết. Tuyệt tổn thất thảm trọng, chờ cho đến lúc này. Nguyên Tiêu khổ tâm chuẩn bị cơ hội liền tới rồi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.